Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1754, cho nên nói không cần loạn ăn đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông tuyết hồ điệp rơi vào thiếu nữ đầu ngón tay. Sau lưng trong suốt hai cánh hơi hơi rung động. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiết xạ mông lung hào quang. Thiếu nữ nhắm mắt lại. Tựa hồ tại cảm giác một loại nào đó tin tức. Tại nàng đặc thù, thị giác, bên trong, toàn bộ thế giới có loại kỳ quái cảm giác. Ánh sáng vặn vẹo, bầu trời là các loại sắc thái hỗn tạp bộ dáng. Cánh đồng tuyết vẫn như cũ là không giới hạn thuần trắng. Bỗng nhiên, cánh đồng tuyết rung động bắt đầu chuyển động. Nứt ra ra từng đạo khe hở. Ngàn vạn tấn tuyết động sụp đổ mà xuống. Vô số giống như hàn băng điêu khắc thành băng dây leo màu xanh lam từ đó dò ra. Thanh thế dọa người, tức liền đã thấy qua nhiều lần. Vẫn như cũ cảm giác tinh thần của mình nhận lấy cực đại trùng kích. Đây chỉ là băng điệp trí nhớ hình ảnh. Nhẹ thở phào một cái. An định tâm thần, tiếp tục lấy người đứng xem tư thái nhìn về phía dây leo trung tâm nhất. Lờ mờ có thể nhìn tới đó có một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé. Trong nháy mắt liền bị hàn băng lồng giam bao phủ. Yên tĩnh chờ đợi. Hàn băng lồng giam mặt ngoài không ngừng xuất hiện nhô lên. Dường như nội bộ ngay tại bị lấy kinh khủng công kích. Không ngừng có dây leo đối lồng giam tiến hành gia cố. Tựa hồ vẫn chưa lên đến bất cứ tác dụng gì. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Một điểm kim quang tự lồng giam mặt ngoài xuất hiện. Ma trùng tựa hồ cũng đã nhận ra đủ để uy hiếp được nó nguy cơ. Vô số dây leo tại chủ thể phía trên ngưng tụ. Hóa thành giống như một thể màu xanh lam băng cứng. Không gian hiện ra không bình thường vặn vẹo. Ngoại trừ thực thể phương diện bình chướng. Thậm chí còn có vặn vẹo pháp tắc cùng đặc thù lực trường hình thành. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự thậm chí ảnh hưởng đến không gian ổn định. Năng lượng cường đại hội tụ phía dưới thậm chí cải biến trước mắt khu vực thiên tượng. Các loại sắc thái bỗng nhiên tán đi. Hiển lộ ra trong suốt long lanh bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kim quang bắn ra. Qua trong giây lát liền đem toàn bộ thế giới chìm ngập. Vô cùng vô tận gió tuyết hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Toàn bộ cánh đồng tuyết đều tại ẩn ẩn run rẩy, chồng chất tại sơn mạch tuyết động sụp đổ, hóa thành màu trắng dòng nước lũ bao phủ xuống. Trong trí nhớ hình ảnh là không có âm thanh, rõ ràng độ cũng đáng lo. Quảng cáo, nàng vẫn như cũ từ đó cảm nhận được kinh khủng uy áp. Loại kia dường như toàn bộ thế giới tại trước mặt sụp đổ cảm thụ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Rung động sau khi nghĩ đến cái kia đạo thấy không rõ bóng người. Y lộ, thế nào? Tuyết hoa đồ trang sức thiếu nữ nhịn không được hỏi. Được xưng y lộ thiếu nữ hít một hơi thật sâu. Phảng phất muốn nhờ vào đó để tâm tình của mình bình phục lại. Đầu ngón tay băng điệp vỗ hai cánh. Nhanh nhẹn bay về phía giữa không trung. Ta thấy được, nàng nhẹ nói. Ma trùng cũng đã bị triệt để đánh giết. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, trong đội ngũ nhất thời bạo phát ra từng trận ồn ào. Bọn họ đều rõ ràng minh bạch những lời này ý tứ đến cùng là cái gì. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tin tưởng. Chiếm cứ ở chỗ này vô số năm tháng ma trùng thì cái này mặc danh kỳ diệu cúp. Mặc dù biết sự thật hẳn là như thế, nhưng trong tiềm thức còn là rất khó tiếp nhận. Ma trùng là đột nhiên phát động công kích. Y lộ chậm rãi nói ra, ở trong lòng tổ chức lấy lời nói, dùng sợi dễ tạo thành lồng giam, sau đó đem con mồi chậm rãi thôn phệ phương thức. Sau đó thì sao? Có tên nam tính thành viên hỏi, lồng giam giữ vững được một đoạn thời gian, ta cảm giác đạo thân ảnh kia căn bản không có nhiều nghiêm túc. Đằng sau hẳn là không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đánh nát lồng giam, một chiêu kết thúc chiến đấu. Y lộ cảm giác trong đầu của mình vẫn như cũ lưu lại đầy trời kim quang tràng cảnh. Loáng thoáng thấy được trong đó bóng người. Giống như cầm trong tay cùng loại gậy gộc vũ khí. Thấy rõ là ai làm sao? Tiểu đội trưởng tiếp tục hỏi. Y lộ lắc đầu. Hơi hơi nhíu mày. Rất mơ hồ. Băng điệp trí nhớ đều là như vậy. Thấy không rõ cụ thể chi tiết. Dùng vũ khí rất đặc thù. Tựa như là gậy gộc. Phật môn người, Tiết Hoa đồ trang sức thiếu nữ hiếu kỳ đề một câu. Hẳn không phải là, Y Lộ lắc đầu, cùng trong sách viết không giống nhau. Chỉ có vô cùng vô tận chiến ý, dường như đem ngăn cản tại phía trước bất kỳ vật gì toàn bộ hủy diệt. Được rồi, đội thở dài một cái. Chỉ phía trước băng nguyên. Chúng ta tới đó thử xem tình huống cụ thể như thế nào. Sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Đề nghị đạt được trong đội ngũ thành viên khác tán thành. Cẩn thận từng ly từng tí rời đi sơn mạch. Hướng về trung tâm chỗ kia thứ nhất bằng phẳng khu vực tiến lên. Từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác. Có trời mới biết ma chủng đến tột cùng triệt để quải điệu. Yêu đế tại cánh đồng tuyết chậm rãi tiến lên. Không có sử dụng xé rách không gian hoặc là phi hành phương thức. Lựa chọn một cái phương hướng về sau. Liền từng bước một hướng về nơi đó đi tới. Phía trước lơ lửng linh lực màn sáng. Đảm nhiệm tấm gương. Chính đối màn sáng nhe răng trợn mắt. Cách hắn bị đến từ tầng băng phía dưới công kích đi qua ước chừng phần lớn thời gian. Hoàn cảnh bốn phía vẫn như cũ là vĩnh hằng bất biến thuần trắng. Nhìn đến lâu ánh mắt thậm chí đều sẽ không thoải mái. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Ngay tại vừa mới, yêu đế chợt phát hiện một kiện lệnh hắn khiếp sợ không thôi sự tình. Miệng của hắn không hiểu biến thành màu băng lam. Toàn bộ khoang miệng đều là như thế. Cùng chúng độc không sai biệt lắm. Yêu đế phát giác được điểm này thời điểm còn có chút kinh ngạc. Chính mình sẽ trúng độc. Cha xét rõ ràng thân thể về sau ngược lại là xác định chuyện. Chúng độc tự nhiên là không có. Thân là chạm đến thánh nhân cảnh giới siêu giai cường giả. Hoàn toàn có thể coi như theo một ý nghĩa nào đó bách độc bất xâm. Đương nhiên, khẳng định so ra kém cái nào đó nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật đều muốn nếm một miệng phổ thông lão bản. Đó mới là triệt triệt để bách độc bất xâm. Yêu đế tiếp tục nhe răng trợn mắt. Thậm chí còn dùng móng tay tại răng nanh phía trên dùng lực trà sát vài cái. Ngoại trừ phát ra trận trận giống như móng tay xẹt qua thủy tinh tiếng ma sát. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bực bội gãi gãi cái cổ. Tuy nói hắn không chút nào để ý tự thân hình tượng. Mà lại đối với hắn cũng không có thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng cũng không thể cái gì thời điểm đều đỉnh lấy một chương phát ra ánh sáng màu lam miệng A quảng cáo. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, đông, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, đường kính chừng 1 mét màu băng lam bất quy tắc, cùng loại hàn băng vật thể bị yêu đế nhét vào trên mặt tuyết. Dưới ánh mặt trời tựa như sáng chói lam bảo thạch, yêu đế xì xì răng, cuối cùng muốn từ bản thân giống như thì ăn rồi cái này. Vị đạo cũng không tệ lắm, ẩn chứa tinh thuần linh lực. Cho nên coi như làm đồ ăn vặt ăn rất nhiều. Dù sao thì thật là tốt ăn. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Hắn cảm giác mình giống như ở đâu thấy qua tương quan tin tức. Cho nên quyết định tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đáp án. Rất nhanh, rất nhiều tin tức tương quan xuất hiện tại ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Viên quy tiểu điếm lấy trong di tích phát hiện thực vật làm vì nguyên liệu nấu ăn khai phát bước phát triển mới món ăn. Rõ ràng nói rõ có một loại nào đó đối thân thể không có phụ diện ảnh hưởng tác dụng phụ. Khởi nguyên thương thành xây dựng thêm không gian thêm ra rất nhiều đóa hoa màu xanh lam. Chẳng lẽ lão bản thẩm mỹ phát sinh biến hóa? Chấn kinh, vì sao trong vòng một đêm khởi nguyên thương thành rất nhiều đại lão cấp khách hàng ngậm miệng không nói? Trong đó đến tột cùng có gì nội tình? Tường tình mời chú ý tối nay đến gần huyền huyễn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.